pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 585 Tiên Thuật Phòng. Bọn họ là bị Anderson dẫn người phá vỡ môn cứu ra tới. Mà Huyết Hoàng Tắc lại lần nữa lâm vào ngủ say. Thủy tinh quan tài ở Huyết Hoàng lâm vào ngủ say khi hoàn toàn phong bế lên. Không có gì nhưng phá. Anderson đem Huyết Hoàng cùng với kia thủy tinh quan tài chìm vào Minh Hải đáy biển thiêu đốt địa. Mục Hải nhãn nội, hy vọng kia quanh năm bất diệt địa ngục chi hỏa có thể hoàn toàn đem thủy tinh quan cùng với Huyết Hoàng đốt cháy hầu như không còn. Lâm Tịch lộ ra trào phúng mỉm cười. Chỉ sợ cái này Anderson bá tước kỳ thật cái gì đều biết. Bất quá là muốn lợi dụng chúng ta đi theo Huyết Hoàng đấu cái ngươi chết ta sống đi, là. Hắn cùng chúng ta nói tạ tội. Anderson nói hắn đích xác biết. Không dám cùng chúng ta nói. Là sợ chúng ta sợ hãi Huyết Hoàng uy danh. Hắn vẫn luôn cho rằng chúng ta là Thánh Quang giáo hội người, thấy Lâm Tịch lộ ra tức giận chi. Xác, Khúc Cửu Tiêu nói, hắn kỳ thật biết đến cũng hoàn toàn không hoàn toàn. Huyết Hoàng sự hắn cũng không phải rất rõ ràng, cũng không phải thật sự an tâm tính kế chúng ta đi tìm cái chết. Hắn chỉ là nghĩ thông suốt quá chúng ta lấy về Hoắc Cách thi thể. Bởi vì Hoắc Cách công tước kỳ thật là thị thế nhất phái. Hoắc Cách cùng Vưu Kim chiến đấu mấy ngàn năm, trước sau ở tận hết sức lực ngăn cản Vưu Kim sống lại Huyết Hoàng, có thể nói đây là một cái thực. Dài dòng chuyện xưa, Thánh Quang giáo hội vẫn luôn lấy tiêu diệt huyết tộc làm nhiệm vụ của mình. Lịch sử có thể ngược dòng đến hơn 10 vạn năm phía trước. Mà tư liệu lịch sử ghi lại gần nhất oanh động một lần chiến dịch. Phát sinh ở vạn nhiều năm trước kia, ở lúc ấy. Hai bên đồng thời xuất hiện hai cái kinh tài tuyệt diễm người. Một cái là bị Thánh Quang giáo hội tôn vì, Xí Dương Chi Tử, Giáo Hoàng. Một cái khác còn lại là Mạn Đức Kéo Huyết Hoàng. Hai người ở Minh Hải đáy biển đồng thời phát hiện trong truyền thuyết ai có được nó liền nhưng. Khống chế toàn bộ thế giới diệt thế ánh sáng. Không biết vì cái gì bị huyết tộc tôn sùng là trí bảo diệt thế ánh sáng. Rồi lại là Thánh Quang giáo hội bị mất không biết nhiều ít thời đại trí bảo Thánh Quang Xí Dương, chính là bởi vì đã từng hữu dụng thứ này, Thánh Quang giáo hội mới bởi vậy mà được gọi là, tóm lại công nói công hữu lý và nói bà có lý. Ai đều nói, thứ này là thuộc về bên ta sở hữu, các loại bãi sự thật giảng đạo lý, cuối cùng rốt cuộc từ văn đấu thăng cấp đến võ đấu. Giáo hội cùng huyết tộc chi gian chiến đấu toàn diện bùng nổ. Liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Nhân gian tự nhiên cũng là trăm họ lầm than. Cuối cùng, Xí Dương Chi Tử lấy sinh mệnh vì đại giới. Đem Huyết Hoàng thành công phong ấn tại Thủy Tinh Quan nội. Trận này đại chiến hai bên đều trả giá cực kỳ thảm thiết đại giới. Giáo hội suy thoái, huyết tộc thì tại nhân gian mai danh ẩn tích. Vưu Kim là bị Huyết Hoàng sơ ủng cuối cùng một người. Hắn là Huyết Hoàng cuồng nhiệt người theo đuổi. Tâm tâm niệm niệm chỉ có sống lại Mạn Đức Kéo một chuyện. Hắn nhiều lần trải qua gian khổ đem cầm tù Huyết Hoàng Thủy Tinh Quan tìm được. Lại phát hiện Huyết Hoàng vẫn luôn ở ý đồ tránh phá Xí Dương phong ấn. Mỗi cách ngàn năm, luôn có một lần doanh nguyệt chuyển mệt nháy mắt. Huyết sát hướng nguyệt là lúc, Huyết Hoàng dao động nhất kịch liệt. Suốt 5.000 năm, mỗi cách ngàn năm huyết sát hướng nguyệt ngày, Vưu Kim đều sẽ bãi hạ này sau 6 cánh huyết sát đại trận. Mưu toan dùng 99 cái thiếu nữ trí âm máu phá tan Xí Dương Chi Tử phong ấn. Đem hắn hoàng sống lại, Lâm Tịch nghe được là trợn mắt há hốc mồm. Này quả thực chính là một khác bộ sáng thế kỷ. Khúc Cửu Tiêu còn nói thêm, đến nỗi Hoắc Cách, còn lại là trước ngàn năm thời điểm. Vưu Kim tính kế Hoắc Cách cùng Thánh Quang giáo hội liều chết một trận chiến. Làm cho Thánh Quang giáo hội cuối cùng cậy vào. Kia đem Quang Minh thần trượng bị tổn hại. Mà Hoắc Cách cũng bị giết chết. Cho nên Vưu Kim ở cái này ngàn năm. Mới dám như thế không kiêng nể gì. Cơ hồ là khuynh tẫn toàn lực chuẩn bị nhất cử sống lại Huyết Hoàng. Mà làm Hoắc Cách trung thực ủng độn. Anderson chân chính mục đích. Chẳng qua là tưởng lấy về Hoắc Cách thân thể thôi, nếu này đó truyền thuyết đều là thật sự. Vưu Kim cùng Hoắc Cách trong lòng chấp niệm cũng đều thật sự là đủ thâm mơ siêu một sớm kiêu hùng. Rút kiếm khởi, đó là thương sinh ngàn năm kiếp, mặc kệ những cái đó đại nhân vật chi gian như thế nào gió nổi mây phun. Cuối cùng hy sinh vĩnh viễn là những cái đó nhất bình phàm bá tánh. Những cái đó bị cứu đi các cô nương cuối cùng tất cả đều bị đương cục hạ cấm khẩu lệnh. Các bá tánh biết đến phiên bản là, vùng ngoại ô kia đống truyền thừa ngàn năm lịch sử ngày mộ trang viên đột nhiên cháy. Bị chủ nhân mời đi tham gia tiệc tối rất nhiều người đều bị hoặc đại hoặc tiểu nhân thương. Trang viên chủ nhân một nhà tất cả táng thân biển lửa. Hỏa thế tuy bị khống chế, nhưng là ngàn năm lâu đài cổ lại đốt thành một mảnh gạch ngói đất khô cằn. Cái gọi là chân tướng, vĩnh viễn đều là giai cấp thống trị muốn ngươi biết đến chân tướng. Không cần tế cứu, nhưng là Lâm Tịch biết, những cái đó may mắn đến sống các nữ hài tử, khả năng cả đời đều sẽ không lại đặt chân quán ba như vậy địa phương. Đến nỗi cái kia chấp hành giả La Toa Lâm, bởi vì là tam âm sát nữ, chẳng những bị huyết hoàng hút hết toàn thân máu tươi, linh hồn cũng bị hấp thu hầu như không còn. Ha ha, thật tốt, Khúc Cửu Tiêu đột nhiên ngậm miệng không nói. Lâm Tịch nơi này thu được hắn phát lại đây tin tức. Bởi vì lần này đã chết hai người chấp hành giả, khả năng xã khu muốn hỏi đến, đến lúc đó chỉ cần ăn ngay nói thật liền hảo. Tiếp theo Khúc Cửu Tiêu mặt lộ vẻ mỉm cười nói, nhiệm vụ nhắc nhở tới rồi, không thể tưởng được, thế nhưng là như thế này đánh bậy đánh bạ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Không có gì vấn đề nói, chúng ta liền đi trở về kia một đạo từ thủy tinh quan nội bay ra hào quang. Khúc Cửu Tiêu không hỏi, Lâm Tịch không có nói, tiến vào nhiệm vụ khi là 7 người, nhưng là trở lại xã khu, lại chỉ có 5 người, hơn nữa tồn tại xuống dưới người cũng là trạng thái uể oải. Thần hồn đều có sở tổn thương, thế giới nhiệm vụ, quả nhiên là sẽ người chết, Lâm Tịch cấp A Lê đã phát điều tin tức, hai người trực tiếp xuất hiện ở Lâm Tịch trong nhà. A Lê nguyên bản mang theo trẻ con phì khuôn mặt nhỏ giờ phút này lại bạch cơ hồ muốn trong suốt. Tuy rằng nàng ở nhiệm vụ vị diện thời điểm đã chữa trị hảo chính mình thương. Nhưng là người sáng suốt vừa thấy liền biết nàng lần này bị thương rất nặng. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là đi trước thương thành đổi một cái tiên thuật phòng đi. Bằng không A Lê hiện tại như vậy suy yếu thể chất. Còn không bị đông lạnh hỏng rồi. Cảm giác nàng chính là một cái nghèo bức mệnh, mở ra thương thành, lựa chọn mang thêm hiệu quả bốn mùa như xuân tiên thuật phòng. Hệ thống, hay không mua sắm giá bán vì 2000 huyền tinh tiên thuật phòng. Mang thêm hiệu quả, bốn mùa như xuân, Lâm Tịch cắn sau răng cấm lựa chọn là, nháy mắt 2000 huyền tinh đã không thấy tăm hơi, cùng A Lê cùng nhau tiến vào không gian, lựa chọn đặt tiên thuật phòng. Một cái cổ xưa nhà gỗ nhỏ nháy mắt liền xuất hiện ở trắng xóa một mảnh trong không gian. Lâm Tịch cùng A Lê đi vào, chỉ có một đại khái 30 mét vuông tả hữu phòng. Quả nhiên là ấm áp như xuân, bên trong tùy cơ tặng kèm một ít đơn giản gia cụ. Hai người ngồi ở trên giường, Lâm Tịch mỉm cười đối A Lê nói, có nghĩ thân thủ báo thù. A Lê đôi mắt tức khắc sáng. Cái kia đánh lén ta ngốc bức bị ngươi cấp lộng đã trở lại. Ân, Lâm Tịch gật đầu. Lâm Tịch đem mê hồn đoạt phách đèn ném vào không gian thời điểm. Trực tiếp đối Lisa linh hồn sử dụng cấm tự phù, đem nàng phong ấn tại chính mình thức hải. Nàng thật sự không nghĩ tới học tập chết chú thuật cư nhiên còn sẽ có như vậy chỗ tốt. Nói cách khác, chẳng phải là bạch bạch tiện nghi cái này thương tổn quá A Lê tiện nhân. Bất quá ở chính mình trong nhà, nàng cũng không dám dễ dàng đem Lisa linh hồn tùy tiện thả ra. Lâm Tịch cũng không biết xã khu đối bọn họ này đó chấp hành giả nơi có hay không tiến hành theo dõi. Đến lúc đó vạn nhất xã khu nhúng tay cưỡng bức lấy đi Lisa linh hồn. Nàng hết thảy nỗ lực nhưng đều phó chứ nước chảy. Kia sao lại có thể? Từ cùng A Lê tổ đội cho tới bây giờ. Nàng tấu qua A Lê thượng vạn hạ, đều chưa từng bỏ được làm nàng chảy qua một giọt huyết. Hết chương.